Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Thích gạt người hỏng mõ. Đi theo ngươi làm gì nha? Tiểu quận chúa rất không minh bạch. Đêm tối xuống, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi Đàm Mạch. Nàng mặc dù so Đàm Mạch lớn hơn một tuổi, nhưng vóc dáng lại là muốn so Đàm Mạch thấp một đoạn. Tăng thêm cái này đệ nhị ma linh biến thành Đàm Mạch. Bởi vì cảm thấy Đàm Mạch quá thấp, có hại chính mình chính đạo hình tượng, lại tự động cất cao một chút xíu. Cái này khiến tiểu quận chúa lộ ra càng thấp. Lúc này không tiện dẫn ngươi đi chơi. Ngày mai ngươi cùng lên đến, ta dẫn ngươi đi chơi. Ma linh biến thành Đàm Mạch rất ôn nhu nói. Chính như Đàm Mạch muốn chém giết ma linh đồng dạng, ma linh cũng muốn hóa thành ma tướng, sau đó tu hú chiếm tổ chim khách. Mà mấu chốt trong đó liền tại vị này tiểu quận chúa trên thân. Vậy ngươi không cho phép gạt ta. Tiểu quận chúa cặp kia đen trắng rõ ràng mắt to lập tức sáng mấy phần. Không lừa ngươi, vậy ngươi và ta móc tay. Được. Ma linh biến thành Đàm Mạch vươn tay, dùng ngón tay nhỏ cùng tiểu quận chúa kéo kéo câu, sau đó nhìn nàng vui sướng chạy về đi, mới thu hồi ánh mắt, đi hướng Đàm Mạch chỗ ở sân nhỏ. Thị nữ Tiểu Liễu còn chưa ngủ, lúc này còn tại sân nhỏ bên trong. Nhưng mà ma linh biến thành Đàm Mạch theo trước mắt nàng đi qua, nàng đều không có phát hiện. Chỉ bất quá làm cái này Đàm Mạch tiến vào trong phòng lúc, lại là đột nhiên sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Sau đó hắn nhìn về phía trong gian phòng đó trên gương, chỉ thấy theo trong gương đi tới một thân ảnh, cùng Đàm Mạch thân ảnh giống nhau như đúc. Đàm Mạch nhìn xem đạo này thân ảnh, cái kia một thân lệ khí chính là làm hắn tim đập nhanh nơi phát ra. Hắn sa đọa ma đạo, vốn nên ác niệm vô tận, hóa thân Atula, nhưng trước mắt lại nhìn so ta cái này chính đạo còn giống như là chính đạo. Nó căn nguyên liền là ngươi đi, đúng là âm hồn bất tán ác quỷ linh căn. Hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không phải là ác quỷ linh căn. Ma linh biến thành Đàm Mạch nhịn không được mở miệng nói, có được bộ phận Đàm Mạch ký ức, hắn tự nhiên có thể nhận ra trước mắt xuất hiện là cái gì. Tất nhiên ngươi đi ra, như vậy tới đi, không phải liền là oản tù tì. Hắn đi ta cũng được. Ma linh biến thành Đàm Mạch mắt sáng lên rồi nói ra. Theo trong gương đi ra thân ảnh, nhìn một chút cái này Đàm Mạch, sau đó lại nhìn một chút nằm ở trên giường, bị che đậy giác quan bởi vậy ngủ được rất chết Đàm Mạch. Chậm rãi gật gật đầu, sau đó vươn tay, ma linh biến thành Đàm Mạch đưa tay, bắt đầu oản tù tì. Tảng đá, hắn đưa tay ra quyền, sau đó nhìn sang, lại phát hiện ác quỷ linh căn cũng là đưa tay nắm tay. Thế hòa, thế là hắn rút tay về, bắt đầu lần thứ hai. Tảng đá, lần này vẫn là ra quyền đầu, nhưng mà hắn nhìn sang, lại phát hiện ác quỷ linh căn cũng vẫn là nắm đấm. Tựa như là hắn đang soi gương đồng dạng. Hai lần thế hòa, còn thừa lại một lần cuối cùng. Ma linh biến thành Đàm Mạch thần tốc đưa tay. Hắn vẫn là ra quyền đầu. Hắn cũng không tin cái này ác quỷ linh căn cũng vẫn là ra toàn bộ nắm đấm. Hắn nhìn sang, quả nhiên không phải nắm đấm, mà là năm ngón tay chống ra. Vài, ngươi, ma linh biến thành Đàm Mạch trừng lớn mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái này nhìn không thấu ác quỷ linh căn. Hắn không thể tin được, chính mình thế mà lại thua ở như thế một cái quỷ dị đồ vật trong tay. Giả, ác quỷ linh căn lên tiếng, chỉ bất qua ánh mắt đờ đẫn không có biến hóa chút nào. Sau đó thân hình nháy mắt biến mất, cái này ác quỷ linh căn biến mất. Bất quá lại có một cỗ ác quỷ linh lực đột nhiên đánh trúng ma linh. Cỗ này ác quỷ linh lực cũng không mạnh, thậm chí liền đàm mạch còn không có thành tựu lục ngự trước, linh lực cường độ cũng không có. Có thể hết lần này tới lần khác ma linh bị đánh trúng về sau, lập tức liền nguyên khí đại thương chia năm xẻ bảy, cuối cùng tại sáng tối chập chờn ở giữa ảm đạm xuống. Phản vương nổi lên bốn phía thế đạo, đi đường thủy xa so với đi đường bộ an toàn, duy nhất phải đề phòng liền là dựa vào nước ăn cơm những cái kia người. Đi hướng Nhậm gia trấn trên đường lại vẫn cứ không có một đầu trực tiếp đến đường thủy, cần đi đến một đoạn đường đến huyện bên thành mới có thể đi bến tàu mồi thuyền đi Nhậm gia trấn, hơn nữa còn đến quấn bên trên một vòng mới được. Đàm Mạch còn không có học được cưỡi ngựa, đành phải đi bộ tiến về. Đã thành lục ngự, đồng thời học được định thân thuật cùng tửu kiếm tiên cấm, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, tự vệ là không có vấn đề gì. Thịnh thế có thịnh thế quy củ, loạn thế mặc dù loạn nhưng cũng có chút quy củ tại. Như đại sở vương suốt ngày chém chém giết giết, chính là trong phản vương đầu cũng đúng là hiếm thấy. Mà đại sở vương có thể như vậy cũng là bị chính hắn làm ra những cái kia đại sở vương ngân phiếu bức cho. Mỗi chiếm cứ một chỗ, tất nhiên dùng ngân phiếu hối đoái phương thức vơ vét đi hết thảy vàng bạc, dùng để bổ khuyết nó thế lực chống chỗ. Nhưng trắng trợn in ấn ngân phiếu, tất nhiên dẫn đến giá hàng lên nhanh, từ đó sụp đổ kinh tế địa phương. Mỗi đến lúc này, đại sở vương tất nhiên bỏ qua nơi này, sau đó đi tiến đánh mới địa bàn. Theo phương diện nào đó đến nói, cũng có thể xem như tuần hoàn ác tính. Nếu là bình thường thế giới, hoặc là tham khảo Đàm Mạch xuyên qua trước lịch sử đến xem, dạng này phản vương là quả quyết sẽ không có kết quả tử tế, chỉ có làm vương đi đầu phần. Nhưng ở cái này yêu ma quỷ quái hoành hành thế giới, tăng thêm đại sở vương là trung nam tử phủ đệ tử thân phận, lại là phi thường khó mà nói. Đàm Mạch đi bộ gấp rút lên đường, bởi vì hắn không biết cưỡi ngựa. Đi một trận, Đàm Mạch chợt nghe phía sau mình vang lên một trận tiếng vó ngựa. Hắn lập tức tránh đi, muốn tách rời khỏi con ngựa này. Chưa từng nghĩ con ngựa này đến bên cạnh hắn thời điểm thế mà dừng lại. Đàm Mạch nhìn sang, liền thấy một cái quen thuộc thân ảnh kiều tiểu đang cùng hắn vung trắng nõn tay nhỏ. Làm sao ngươi tới? Đàm Mạch giật mình, không khỏi một mặt kỳ quái hỏi. Người này thân phận không hề tầm thường, nếu là có sư huynh hắn đi theo, người này cùng lên đến cũng coi như bình thường. Dù sao đã từng có hai lần, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn, vương phi cùng đằng vương làm sao sẽ còn để nàng đến. Hừ, nghe được Đàm Mạch hỏi như vậy, tiểu quận chúa rất không cao hứng hừ nhẹ một tiếng, cố ý không nói, bởi vì nàng cho rằng Đàm Mạch hỏi như vậy liền cho thấy đêm qua nhưng thật ra là đang gạt nàng, cho là nàng không chạy ra được. Bất quá tiểu quận chúa nghĩ lại nghĩ đến có thể đi ra chơi, hơn nữa nàng đã chạy đi ra, như vậy cái này thích gạt người hỏng mõ cũng chỉ có thể mang nàng đi chơi. Vì lẽ đó tiểu quận chúa ở trong lòng vì mình cơ trí điểm tán, đồng thời đưa tay vỗ vỗ phía sau mình lưng ngựa, ra hiệu Đàm Mạch ngồi lên đến. Đàm Mạch nhìn một chút, không do dự, lập tức leo đi lên. Có cưỡi ngựa, kẻ ngu si mới tiếp tục đi bộ. Về phần ba ngày trước tại Tam Chỉ Thượng Nhân cửa ra vào phát đến thề, hắn lúc này khả năng gián tiếp tính chứng mất trí nhớ, đã cái gì đều không nhớ nổi. Đi bộ rất mệt mỏi có được hay không? Tiểu quận chúa kéo một phát dây cương, con ngựa hiểu ý, nhanh chân liền chạy. Một đường bụi mù liên tục, có cưỡi ngựa, tốc độ tự nhiên nhanh không ít. Tiểu quận chúa mặc dù là không bằng lái, nhưng lúc này không có cố ý chỉnh Đàm Mạch, vì lẽ đó một đường rất an ổn. Đồng thời tới gần buổi trưa, hai người liền đã gần rời đi Ninh Gia huyện phạm vi. Liên tiếp quan đạo, tại cái này người đến người đi khu vực, có một nhà quán trà, bất quá chỉ bán tách trà lớn cùng nước muối đậu phộng. Đàm Mạch liền dẫn tiểu quận chúa đi nghỉ ngơi. Hắn còn chưa đi gần, liền nghe được một cái quen thuộc cởi mở tiếng cười. Tiểu sư phụ, đã lâu không gặp. Đàm Mạch không khỏi theo tiếng nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Hô, niên tiên sinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.